Vài chữ này tức chỉ là một từ thế giới. Ánh mắt Lăng Vĩnh Nhân đều sáng bừng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net